Chương 843, Mộng cảnh địa cầu 66 Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Liên là viên kia to lớn hoa quả A U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ xạ chỉ vào tuyệt địa trung ương khu vực cái kia đó có ít nơi phương viên lớn nhỏ cổ quái hoa quả. Cái này hoa quả là có vô số thần bí cánh hoa bao vây lại, nhìn giống một cái to lớn cầu đồng dạng. Cái này trên mặt cánh hoa có rất nhiều thần bí đường vân, cho dù là U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ xạ đều có chút xem không hiểu. Cựu mệnh đạo chủ nói ra, tại thôi toán bên trong, cái này đồ vật gọi là mộng cảnh thần quả, chỉ phải vào nhập mộng cảnh thần quả nội bộ tu luyện, liền sẽ lâm vào một loại như thật như ảo trong mộng cảnh ngàn năm ngoại giới một ngày, mà lại tại mộng cảnh tu luyện cùng ngoại giới không có gì khác nhau, cái này nhưng so sánh thời gian pháp trận huyền diệu vô số lần, tối thiểu nhất để chúng ta đạo chủ tu luyện lĩnh hội đại đạo thời gian pháp trận liền ngay cả chúa tể đều khó mà bố trí đi. Ra. Coi như bố trí đi ra, cái kia tiêu hao đại giới QNZ không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Mộng cảnh ngàn năm, ngoại giới một ngày, mộng cảnh thần quả. Uzumaki Tsubasa LMBM tự nói, sắc mặt không tự chủ được lộ ra vui mừng. Nếu là thật sự giống cửu mệnh đạo chủ nói, cái kia cái này chí bảo giá trị coi như quá lớn. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa xuất hiện tại mộng cảnh thần quả phụ cận. Bốn phía rất nhiều tử linh sinh vật vừa nhìn thấy Uzumaki Tsubasa, nhao nhao đánh tới. Uzumaki Tsubasa vung tay lên, tất cả tử linh sinh vật toàn bộ hôi phi yên diệt. Thu lớn như vậy mộng cảnh thần quả bị Uzumaki Tsubasa thu lấy. Rất nhanh, Uzumaki Tsubasa cùng cửu mệnh đạo chủ rời đi mộng cảnh. Mấy chục năm sau, cái này có thể xưng mộng cảnh đệ nhất tuyệt tử linh tuyệt điệu biến mất không thấy. Để mộng giới vô số cường giả đều cảm thấy nghi hoặc, không biết nguyên do vì sao. Trên thực tế, tử linh tuyệt địa sinh ra cùng mộng cảnh thần quả có quan hệ. Mộng cảnh thần quả tán phát nhàn nhạt mộng cảnh chi lực, đối với Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cùng cựu mệnh đạo chủ tới nói là không có một chút ảnh hưởng, nhưng đối với mộng giới sinh linh tới nói lại là vô cùng đáng sợ đồ vật. Mộng giới sinh ra mới bắt đầu, một nhóm sinh linh bị hấp dẫn đến mộng cảnh thần quả phụ cận, hấp thu mộng cảnh chi lực. Sống mơ mơ màng màng, bắt đầu lẫn nhau tương tàn giết, cuối cùng đem mộng cảnh thần quả phụ cận hóa thành vô tận bạch cốt chi địa. Bạch cốt chi địa diễn hóa tạo thành một phiến tử linh chi địa, mà tử linh chi địa tử linh chi lực chính là từ tử khí cùng mộng cảnh chi lực dung hợp mà thành. Làm mộng cảnh thần quả bị lấy đi, mộng cảnh chi lực biến mất, tử linh chi lực tự nhiên là chậm rãi tiêu tán. Mộng giới bên ngoài, Uzumaki Tsubasa đối cửu mệnh đạo chủ nói ra, cựu mệnh đạo chủ, lần này, ngươi trợ ta được đến mộng cảnh thần quả, ta tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng lần sau để cho ta gặp được ngươi, ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Nói xong, Uzumaki Tsubasa sẽ liệt không ở giữa rời đi. Mà cựu mệnh đạo chủ cũng liền bận bịu đào tẩu, chuẩn bị tìm an toàn chi địa dưỡng tổn thương. Trước mắt mà nói, hắn là không có cách nào đi săn giết thiên tiêu, không bị người khác truy sát thế là tốt rồi. 10 năm sau, Uzumaki Tsubasa tìm được một tòa tiểu hình hỗn độn đại lục, tại hỗn độn đại lục nơi nào đó rừng rậm chỗ sâu bế quan tiềm tu. Bố trí một cái huyễn trận về sau, hắn liền đem mộng cảnh thần quả lấy ra, để đặt tại huyễn trận trung ương. Mộng cảnh chi lực cùng huyễn trận kết hợp, đột nhiên đem huyễn trận đẳng cấp tăng lên số cái tầng thứ. Thời gian kế tiếp, Uzumaki Tsubasa bắt đầu luyện hóa mộng cảnh thần quả. Mộng cảnh thần quả tuy là thiên tài địa bảo, nhưng là đặc thù thiên tài địa bảo, cờ ơn nở luyện hóa mới có thể sử dụng. Uzumaki Tsubasa QNZ duy chỉ có trở thành mộng cảnh thần quả chủ nhân, cũng có thể tiến nhập mộng cảnh thần quả nội bộ không gian tu luyện. Trọn vẹn bỏ ra ngàn năm thời gian, Uzumaki Tsubasa mới chân chính trở thành mộng cảnh thần quả chủ nhân. Bỏ ra thời gian dài như vậy, Uzumaki Tsubasa đối với mộng cảnh thần quả công năng có chút mong đợi. Lưu lại một đạo hóa thân thể ở bên ngoài về sau, Uzumaki Tsubasa tiến nhập mộng cảnh thần quả nội bộ không gian. Ầm ầm, Uzumaki Tsubasa đi tới một phiến kỳ dị thế giới. Địa cầu hắn hơi kinh ngạc. Bốn phía, vô số nhà cao tầng, sa thủy mã long, như thật như ảo. Cho dù hắn đã đạt đến đạo chủ thất trọng thiên đều vô pháp xem thấu đây rốt cuộc là thật hay là giả, nhưng mượn ngoại giới hóa thân quan hệ, hắn mới chân chính cảm ứng được đây cũng là mộng cảnh thần quả nội bộ. Mà lại nơi này thời gian trôi qua so ngoại giới nhanh nhiều lắm, chân chính nghiệm chứng mộng cảnh ngàn năm, ngoại giới một ngày. Mộng cảnh địa cầu, quá mức tại chân thực, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tham ngộ pháp tắc đại đạo không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại người nơi này cu nở dê có cảm tình, không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần. Nhưng ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ biết, đây đều là giả, đều là mộng cảnh chi lực tạo thành, chỉ là đã đạt đến dùng giả đánh cháo trình độ, rất cho tới lừa gạt đại đạo trình độ. Lấy ủ rú mạ kịt sủ bạ xạ thực lực tại mộng cảnh địa cầu tự nhiên là một điểm nguy hiểm đều không có, hắn hơi thi tiểu thủ đoạn, liền mua đến một tòa hải ngoại hòn đảo, trở thành nhất đảo chi chủ, liền bắt đầu tại cái kia tòa hòn đảo bên trên bế quan tu luyện, linh hội thủy chi hỗn độn thạch bi, thuận liền phục dùng thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Tại ủ rú mạ kịt sủ bạ xạ bế quan ngày lên, mỗi năm đi qua, mộng cảnh địa cầu khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiên tiến. Nhân loại bắt đầu đi hướng vũ trụ, xương bá vô số tinh hệ. Trăm năm trăm ngàn vạn năm ức năm trăm ức dặm vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt ma diệt hết thảy, như là chân chính địa cầu chỉ sợ sớm đã bị tử vong, nhưng ngộng cảnh địa cầu như cũ tồn tại, chỉ là bên trên sớm đã đại thay đổi. Ngộng cảnh địa cầu bốn phía lít nha lít nhít không trùng cứ điểm, vô số vũ trụ chiến hạm ngừng lưu tại nơi này. Mà địa cầu đại địa chi thượng lít nha lít nhít to lớn kiến trúc. Trăm tờ NG đại hạ chỉ có thể coi là phổ thông kiến trúc, ngàn tầng cao ốc không tính là gì. Liền ngay cả biến ca tại địa cầu nhân loại trong mắt đều không tính là gì bí mật, nhân loại đối vu đại hải khai phát cũng đạt tới cực hạn. Liền ngay cả cái kia trong truyền thuyết các đại tuyệt địa cu NG sớm tại vô số trăm triệu năm trước liền đã bị thăm dò không còn. Nhưng mà, có một cái địa phương lại để địa cầu nhân loại từ đầu đến cuối đều không có thăm dò đi ra. Đó chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bế quan chỗ hòn đảo. Cái này một tòa hòn đảo bị ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bố trí vô số cường đại trận pháp, liền ngay cả đạo chủ đều không xông vào được. Địa cầu nhân loại mặc dù chiếm cứ vũ trụ tinh không, chiếm trước vô số tinh cầu, các loại công nghệ cao vô cùng tiên tiến, nhưng cũng đừng hòng phá giải những này trận pháp. Một ngày này, một chiếc vũ trụ phi thuyền từ xa xôi tinh không đi tới mộng cảnh địa cầu. Cái này là một quần nữ học sinh, 7-8 cá nhân. Ầm ầm. Địa cầu nơi nào đó vũ trụ cảng khẩu, bọn này các ho cờ sinh từ cảng khẩu hạ vũ trụ phi thuyền, sau đó cười vũ trụ cảng khẩu tiến đi vào địa cầu đoàn tàu, một đầu hành tàu trên không trung đoàn tàu. Mộng cảnh địa cầu, Duyên Hải thành thị Vân Hải thành phố. Một nhà cấp cao tiểu điểm thứ 372 VIP hào hoa phòng VIP, 7-8 ca y nữ học sinh ngay tại kế hoạch tiếp xuống hành trình.